Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1642, đám người kia. Dương Trần lời mới vừa ra miệng, liền có chút hối hận, biết mình sợ là lập tức liền muốn bại lộ thân phận. Cho nên đã làm tốt dự định, một khi phát hiện Lôi Trần có chút dị động, trực tiếp xuất thủ chế ngự người này. Nhưng mà, để hắn vạn lần không ngờ chính là, Lôi Trần nghe chút lời này, lại là nghiến răng nghiến lợi đứng lên, nói ra, đáng chết, đám người kia càng ngày càng càn rỡ. Dương Trần nghe vậy, sửng sốt một chút, lẩm bẩm, lại còn thật có đám người kia. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn thường phục ra cắn răng mới đầu biểu lộ, tiếp tục nói ra, ta chính là thực lực quá yếu. Bằng không nhất định phải hảo hảo giáo huấn đám người kia không thể. Lời này không thể nghi ngờ nói đến Lôi Trần trong tâm khảm đi. Hắn gật đầu đồng ý nói. Cũng không phải, vừa mới ta còn thiếu một chút động thủ. Nhưng Lôi Nhã biểu tỷ lại chết sống không để cho. Lôi Nhã, Dương Trần trong lòng hơi động. Từ Lôi Trần lời nói bên trong, hắn có thể suy đoán ra. Lôi Nhã đã trở lại Lôi tộc, như vậy rất có thể là nhiệm vụ thất bại, mới đưa đến một dãy chuyện này. Chính là nói ra, vô luận là ai làm nhiệm vụ, cũng không có khả năng cam đoan 100% thành công. Có thể đám kia tên đáng chết, vậy mà cắn không buông, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Lôi Trần nghe vậy, kích động vỗ đùi, giống như là gặp được tri âm một dạng. Phụ họa nói, huynh đệ, gặp nhau hận muộn a, ta cũng là nghĩ như vậy. Dương Trần gặp thời cơ không sai biệt lắm đã thành thục. Liền ho khan một tiếng, khóe miệng có máu tươi tràn ra. Khí tức trên thân, càng là không ổn định đứng lên. Lôi Trần thấy thế, bỗng nhiên ý thức được cái gì. Hỏi, trên người ngươi thương thế, sẽ không phải là đám người kia tạo thành a? Dương Trần nắm chặt lại nắm đấm, tựa như rất không cam tâm, nói ra, chỉ tiếc, ta tài nghệ không bằng người. Huynh đệ, người có thể vì Lôi Nhã biểu tỷ ra mặt, đã là 10 phần khó được. Lôi Trần vội vàng nói, nếu đi vào ta hàn xá trước cửa, liền tiến đến một lần, ta cũng tốt chuẩn bị điểm đan dược, vì ngươi chữa thương, cái này... Ta vẫn là về trụ sở của mình đi. Dương Trần từ chối, nhưng trong lòng lại là kích động không thôi. Lôi Trần nghe vậy, sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, rất là không vui nói ra. Ngươi nếu không tiến vào ta hàn xá, chính là xem thường ta Lôi Trần. Dương Trần đành phải, khó xử, gật đầu, đi theo cao hứng bừng bừng Lôi Trần, tiến vào bên trong tòa cung điện kia. Cung điện này 10 phần khổng lồ, nội bộ có đặc thù lôi trì, có thể cung ứng tu luyện. Dương Trần bị Lôi Trần mời đến chính điện về sau, liền tự mình chuẩn bị một bình tốt nhất chữa thương linh trà. Dương Trần nhẹ nhàng hút ngửi một chút linh trà, phát giác trong cơ thể mình thương thế, vậy mà phi tốc khép lại, không khỏi tán dương, trà ngon. Lôi Trần cười một tiếng. Vừa muốn mở miệng, nhưng chợt nhớ tới cái gì. Nói ra, đúng rồi, ta còn không có thỉnh giáo tục danh của ngươi đâu. Dương Trần trên mặt tươi cười, chỉ bất quá nụ cười này, lại là mang theo một loại cảm giác kỳ dị. Lúc này mới nói ra, ta gọi Lôi Trần, Lôi Trần, Lôi Trần lập tức ngây ngẩn cả người. Cẩn thận nhớ lại, nói ra, Lôi tộc bên trong. Giống như cũng không có cùng ta cùng tên người. Dương Trần không tiếp tục giấu giếm. Nói ra, ta không phải Lôi tộc người. A, Lôi Trần cứ thế tại nguyên chỗ. Ngơ ngác nhìn Dương Trần. Sau đó bỗng nhiên nở nụ cười. Nói ra, huynh đệ, ngươi thật có thể nói đùa. Ngươi không phải Lôi tộc người. Chẳng lẽ còn là gian tế? Hắn lời này vừa nói ra một nửa. Liền im bặt mà dừng, trên mặt lộ ra trước nay chưa có vẻ khiếp sợ. Dương Trần thấy thế, khoát tay áo, Nói, ta cũng không phải là gian tế, chẳng qua là cơ duyên xảo hợp, ngộ nhập Lôi tộc, ngộ nhập Lôi Trần trên khuôn mặt, lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Nói ra, ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, ta Lôi tộc phòng ngự cùng dò xét. Đừng nói ngươi là thần vương cấp bậc, liền xem như thánh hoàng cường giả, cũng tuyệt đối không có khả năng thần không biết quỷ không hay tiến đến. Ngươi đến cùng là ai? Dương Trần gặp Lôi Trần biểu tình biến hóa, bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói ra, ta thật là ngộ nhập nơi đây. Nếu là Lôi Trần huynh có thể giúp ta lặng yên không tiếng động rời đi, tất cả mọi người có thể bình an vô sự. Mơ tưởng, Lôi Trần quát khẽ nói, ngươi sợ là đã từ ta Lôi tộc trộm lấy tuyệt thế công pháp. Nếu là giúp ngươi thoát đi, ta chẳng phải là thành tội nhân. Trong lúc nói chuyện, hắn lật tay một cái, lấy ra một viên ngọc giản màu đỏ, chính là dự định bóp nát. Nhưng mà, vào thời khắc này, hắn lại là cảm giác thấy hoa mắt, sau đó cổ tay liền bị kẹt lại, mặc cho hắn như thế nào đạo lý đồng dạng, nhưng thủy chung không cách nào đem lực lượng truyền lại đến lòng bàn tay. Càng làm cho hắn cảm giác kinh hãi là thể nội tu vi muốn thuận kinh mạch từ lòng bàn tay xông ra đánh nát ngọc giản, nhưng lại không biết vì cái gì không hiểu thấu biến mất. Làm gì cố chấp như vậy? Dương Trần cười khổ lắc đầu, đem ngọc giản cầm trong tay, lại đem Lôi Trần nhẫn không gian lấy xuống, đeo tại trên ngón tay của mình. Sau đó tâm ý khẽ động, thân hình, diện mạo cùng khí tức bắt đầu biến hóa, phiến tức ở giữa liền cùng Lôi Trần không khác nhau chút nào. Lôi Trần gặp cái cằm kém một chút rơi trên mặt đất, khiếp sợ hỏi, ngươi làm như thế nào? Dương Trần không có trả lời. Hắn sở dĩ có thể nhẹ nhõm biến hóa hình dạng cùng khí tức, tự nhiên là bởi vì vạn thần diện nguyên nhân, nhưng việc này lại không thể nói cho Lôi Trần. Sau đó hắn buông ra người sau cổ tay, lại ngồi về nơi xa, nâng chung trà lên, chậm rãi thưởng thức từng đứng lên. Lôi Trần gặp, kinh nghi bất định, thế nhưng gặp qua không ít âm thầm, có thể những cái kia ám tử cùng Dương Trần so sánh, lại là chênh lệch cách xa vạn dặm, gia hỏa này làm sao chấn định như thế tự nhiên. Lôi Trần trong lòng âm thầm nói thầm, suy tư đối sách, vẻn vẹn từ vừa mới Dương Trần xuất thủ đến xem, chính mình nhị trọng thiên thực lực, tuyệt đối không phải nó đối thủ, cái kia lại nên làm thế nào cho phải? Ngươi không cần suy nghĩ nhiều, ta cũng không có tại ngươi Lôi tộc ở trong từng chiếm được bất kỳ vật gì, chỉ là muốn mau rời khỏi mà thôi. Dương Trần đặt chén trà xuống, cười hỏi, cho nên, ngươi dự định phối hợp sao? Hừ, Lôi Trần hừ một tiếng, vừa muốn nói xong, ngoài cung điện lại là đột nhiên truyền tới một thanh âm. Lôi Trần, ngươi có đó không? Lôi Trần nghe chút, trong mắt bắn ra tinh quang đến. Một bên Dương Trần nghe vậy thì là lấy làm kinh hãi, bởi vì hắn đối với thanh âm này hết sức quen thuộc. Chính là Lôi Nhã. Lúc này, Lôi Trần dồn khí đan điền, há miệng muốn liều mạng quát to một tiếng, nhưng hắn nhất vừa mở ra, Dương Trần nhô ra một chỉ, ở tại ngực nhẹ nhàng điểm một cái. Cái kia vừa mới triệu tập khí tức, trong nháy mắt tan thành mây khói. Người tốt nhất thành thật một chút, ta cũng không muốn thương tới vô tội. Dương Trần nhàn nhạt nói một câu, chính là lật tay một cái, đem Lôi Trần giam cầm không gian bảo khí bên trong, cũng điều động khôi lỗi đem nó một mực trông coi. Lôi Trần thực lực mới bất quá nhị trọng thiên mà thôi, khôi lỗi ở trong mạnh nhất đã đạt tới cửu trọng thiên. Trông coi hắn quả thực là một bữa ăn sáng. Dương Trần vừa làm xong đây hết thảy, chính điện bên ngoài liền truyền đến tiếng xé gió. Hắn vội vàng vung tay lên, đem linh trà rút đi, ngược lại giả ra buồn bực thần sắc. Lúc này, cửa chính điện trước, một đạo xinh đẹp thân hình lao vùn vụt tiến vào,